Âm Dương Miễn, chương 387, siêu tất sát kỹ hỏa thần hư không trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm hoàn mỹ đó đã hút sạch toàn bộ ma lực của Cơ Động. Hắn có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn của hai quả tinh miện thất quan đính trên nhật nguyệt song huy thủ sáo phát ra từ trong lòng bàn tay. Hắn có thể nghe thấy âm thanh vỡ vụn của hai quả tinh miện thất quan đính trên nhật nguyệt song huy thủ sáo phát ra từ trong lòng bàn tay. Ngay cả ma trác của bọn họ cũng bị hút cạn sạch sẽ. Khi một kiếm ấy vung xuống, cảm giác suy yếu mãnh liệt trong nháy mắt lan ra toàn thân Cơ Động. Hắn cảm thấy cả người hư thoát. Nếu không phải do nghị lực kinh người chống đỡ, chỉ sợ hắn đã ngã xuống từ sớm. Ngay cả ma trác của bọn họ cũng bị hút cạn sạch sẽ. Khi một kiếm ấy vung xuống, cảm giác suy yếu mãnh liệt trong nháy mắt lan ra toàn thân Cơ Động. Hắn cảm thấy cả người hư thoát. Nếu không phải do nghị lực kinh người chống đỡ, chỉ sợ hắn đã ngã xuống từ sớm. Trong không gian ngập tràn u quang màu đỏ, sau khi liệt diễm xong kiếm hợp bích bổ xuống, quang ảnh sau lưng hắn cũng đồng thời phát động. Trong không gian ngập tràn u quang màu đỏ, sau khi liệt diễm xong kiếm hợp bích bổ xuống, quang ảnh sau lưng hắn cũng đồng thời phát động. Một đạo quang mang đỏ rực dài đến 300 thước không một tiếng động lập tức hiện ra giữa không trung. Trong một sát na ấy, một đạo quang mang đỏ rực dài đến 300 thước không một tiếng động lập tức hiện ra giữa không trung. Trong một sát na ấy, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều có cảm giác thiên địa như bị chẻ làm đôi. Trong không khí, những nơi quang mang đi qua, tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó đều có cảm giác thiên địa như bị chẻ làm đôi. Trong không khí, những nơi quang mang đi qua, tất cả nguyên tố ma lực đều bị thôn phệ hoàn toàn. Chỉ còn lại duy nhất hỏa thuộc tính thuần túy. Tất cả nguyên tố ma lực đều bị thôn phệ hoàn toàn. Chỉ còn lại duy nhất hỏa thuộc tính thuần túy. Hỏa thuộc tính thuần túy đến mức không cách nào hình dung được. Trận chiến đang ở độ cao ngàn thước trên không. Vậy mà khi một kiếm ấy chém xuống, hỏa thuộc tính thuần túy đến mức không cách nào hình dung được. Trận chiến đang ở độ cao ngàn thước trên không. Vậy mà khi một kiếm ấy chém xuống, quang mang đỏ rực chỉ hiện lên trong chớp mắt đã tạo ra trên mặt đất một cái hố khổng lồ dài đến ngàn thước. Sâu trăm thước, quang mang đỏ rực chỉ hiện lên trong chớp mắt đã tạo ra trên mặt đất một cái hố khổng lồ dài đến ngàn thước. Sâu trăm thước. Rộng chừng 30 thước, trên không trung, quang mang màu đỏ đi tới đâu, đều để lại sau lưng một khoảng không gian đen nhánh. Rộng chừng 30 thước, trên không trung, quang mang màu đỏ đi tới đâu, đều để lại sau lưng một khoảng không gian đen nhánh. Từng đạo điện quang màu đen lóe ra trên không trung, bầu trời cư nhiên đã bị một kiếm này xé rách. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Từng đạo điện quang màu đen lóe ra trên không trung. Bầu trời cư nhiên đã bị một kiếm này xé rách. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Cơ Động hổn hển thở từng ngụm. Từng ngụm, A Kim từ phía sau xông lên. Giữ lấy thân thể hắn mới làm cho hắn không ngã xuống. Cơ Động hổn hển thở từng ngụm. Từng ngụm, A Kim từ phía sau xông lên. Giữ lấy thân thể hắn mới làm cho hắn không ngã xuống. Thân thể đại diễn thánh hỏa long trở nên cứng đơ, thậm chí việc phi hành cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Sau khi hoàn thành một kích kia, liệt diễm song kiếm lại hoàn toàn dung nhập vào thân thể Cơ Động. Cảnh giới tối cao của dung hợp thần thuật mà hắn vẫn theo đuổi bấy lâu nay. Thân thể đại diễn thánh hỏa long trở nên cứng đơ, thậm chí việc phi hành cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Sau khi hoàn thành một kích kia, liệt diễm song kiếm lại hoàn toàn dung nhập vào thân thể Cơ Động. Cảnh giới tối cao của dung hợp thần thuật mà hắn vẫn theo đuổi bấy lâu nay. Cứ như vậy mà nước chảy thành sông. Thuận thế đại thành, Cơ Động muốn để tụ một tia ma lực. Cứ như vậy mà nước chảy thành sông. Thuận thế đại thành, Cơ Động muốn để tụ một tia ma lực. Lấy một khỏa tinh hạch từ chu tước thủ trạc ra cho đại diễn thánh hỏa long ăn nhưng hắn cũng không cách nào làm được. Từ đó có thể thấy, lấy một khỏa tinh hạch từ chu tước thủ trạc ra cho đại diễn thánh hỏa long ăn nhưng hắn cũng không cách nào làm được. Từ đó có thể thấy, lúc này hắn đã suy yếu đến mức độ nào. Miểu Miểu không chết, khải giáp do đại địa nữ thần chi trượng hóa thành cũng không bể nát. Lúc này hắn đã suy yếu đến mức độ nào? Miểu Miểu không chết, khải giáp do đại địa nữ thần chi trượng hóa thành cũng không bể nát. Chẳng qua tầng tinh thể màu xám rực rỡ trên khải giáp lúc này đã có thêm những vệt sáng loang lổ màu đỏ. Nàng không chết, không phải vì thực lực của nàng và đại địa nữ thần chi trượng có thể ngăn cản một kiếm kia. Chẳng qua tầng tinh thể màu xám rực rỡ trên khải giáp lúc này đã có thêm những vệt sáng loang lổ màu đỏ. Nàng không chết, không phải vì thực lực của nàng và đại địa nữ thần chi trượng có thể ngăn cản một kiếm kia. Mà bởi vì chiêu kiếm đó căn bản không hề chém về phía nàng. Một kiếm kinh khủng đó khi chém ra vẫn còn cách Miểu Miểu đến 10 thước. Mà bởi vì chiêu kiếm đó căn bản không hề chém về phía nàng. Một kiếm kinh khủng đó khi chém ra vẫn còn cách Miểu Miểu đến 10 thước. Một kích này trong nháy mắt xẹt qua người nàng. Dù đại địa nữ thần chi trượng đã biến thành khôi giáp giúp nàng ngăn lại toàn bộ công kích. Một kích này trong nháy mắt xẹt qua người nàng. Dù đại địa nữ thần chi trượng đã biến thành khôi giáp giúp nàng ngăn lại toàn bộ công kích. Nhưng dư ba của chiêu kiếm cũng khiến Miểu Miểu ướt đẫm mồ hôi. Từ lúc khi sinh ra tới nay. Nhưng dư ba của chiêu kiếm cũng khiến Miểu Miểu ướt đẫm mồ hôi. Từ lúc khi sinh ra tới nay. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác tử vong. Thậm chí nàng có thể chắc chắn. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được cảm giác tử vong. Thậm chí nàng có thể chắc chắn. Đại địa nữ thần chi trượng không thể giúp nàng chống đỡ toàn bộ uy lực của chiêu kiếm đó. Đó là cái gì? Song kiếm hợp bích. Đại địa nữ thần chi trượng không thể giúp nàng chống đỡ toàn bộ uy lực của chiêu kiếm đó. Đó là cái gì? Song kiếm hợp bích. Một kiếm màu đỏ kia xuất ra rõ ràng là trung cấp siêu tất sát kỹ A, hơn nữa còn là đơn thể trung cấp siêu tất sát kỹ. Một kiếm màu đỏ kia xuất ra rõ ràng là trung cấp siêu tất sát kỹ A, hơn nữa còn là đơn thể trung cấp siêu tất sát kỹ. Trung cấp siêu tất sát kỹ là khái niệm gì? Chỉ có chí tôn cường giả mới có thể thi triển ra kỹ năng kinh khủng như vậy. Trung cấp siêu tất sát kỹ là khái niệm gì? Chỉ có chí tôn cường giả mới có thể thi triển ra kỹ năng kinh khủng như vậy. Lực công kích của đơn thể trung cấp siêu tất sát kỹ có thể sánh ngang với uy lực của quần thể công kích cao cấp siêu tất sát kỹ. Lực công kích của đơn thể trung cấp siêu tất sát kỹ có thể sánh ngang với uy lực của quần thể công kích cao cấp siêu tất sát kỹ. Đúng là Miểu Miểu có thần khí. Nhưng ma lực của nàng mới chỉ có thất quan. Mặc dù thần khí có thể giúp nàng đem ma lực chuyển hóa. Đúng là Miểu Miểu có thần khí. Nhưng ma lực của nàng mới chỉ có thất quan. Mặc dù thần khí có thể giúp nàng đem ma lực chuyển hóa. Đạt đến hiệu quả cực hạn. Nhưng cuối cùng đó cũng không phải là cực hạn ma lực. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt ma lực của nàng. Đạt đến hiệu quả cực hạn. Nhưng cuối cùng đó cũng không phải là cực hạn ma lực. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt ma lực của nàng. Đại địa nữ thần chi trượng đúng là một thần khí cường đại. Thậm chí còn cường đại hơn cả lôi ngục thần phủ của Phất Thụy. Đại địa nữ thần chi trượng đúng là một thần khí cường đại. Thậm chí còn cường đại hơn cả lôi ngục thần phủ của Phất Thụy. Nhưng Miểu Miểu không thể thi triển ra siêu tất sát kỹ là vì nàng không có ma lực khổng lồ như vậy để chống đỡ. Nhưng Miểu Miểu không thể thi triển ra siêu tất sát kỹ là vì nàng không có ma lực khổng lồ như vậy để chống đỡ. Bởi vậy có thể thấy ngũ hành pháp trận của cơ động mặc dù không thể công kích trực tiếp. Nhưng tác dụng của chúng to lớn đến mức nào? Bởi vậy có thể thấy ngũ hành pháp trận của cơ động mặc dù không thể công kích trực tiếp. Nhưng tác dụng của chúng to lớn đến mức nào? Chỉ dựa vào thần khí mà không đủ ma lực để chống đỡ cũng không thể nào ngăn cản sự tàn phá cả trung cấp siêu tất sát kỹ. Chỉ dựa vào thần khí mà không đủ ma lực để chống đỡ cũng không thể nào ngăn cản sự tàn phá cả trung cấp siêu tất sát kỹ. Nếu là siêu tất sát kỹ công kích trong phạm vi rộng, có lẽ Miểu Miểu còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng đây lại là đơn thể công kích. Nếu là siêu tất sát kỹ công kích trong phạm vi rộng, có lẽ Miểu Miểu còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng đây lại là đơn thể công kích. Nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Cho dù thần khí có thể giữ lại một mạng của nàng nhưng chắc chắn nàng sẽ bị thương nặng.

Ngươi và tọa kỵ của ngươi đã không còn lực chiến đấu nữa. Trong khi ta và hai vị trưởng lão vẫn có thể hướng các ngươi phát động công kích. Ngươi và tọa kỵ của ngươi đã không còn lực chiến đấu nữa. Trong khi ta và hai vị trưởng lão vẫn có thể hướng các ngươi phát động công kích. Cơ động hừ lạnh một tiếng. Nếu nói như vậy, chỉ sợ tất cả người của ma minh ở đây, bao gồm cả những ma sư đã hạ xuống đất kia, trừ ngươi ra. Cơ động hừ lạnh một tiếng. Nếu nói như vậy, chỉ sợ tất cả người của ma minh ở đây, bao gồm cả những ma sư đã hạ xuống đất kia, trừ ngươi ra, không một người nào, không một vật gì có thể tồn tại. Tay của A Kim xuyên qua dưới nách cơ động, hướng về phía trước, nàng mở bàn tay ra. Không một người nào, không một vật gì có thể tồn tại. Tay của A Kim xuyên qua dưới nách cơ động, hướng về phía trước, nàng mở bàn tay ra, rót vào một tia ma lực. Nhất thời, quy áp kinh khủng một lần nữa hiện ra trên bầu trời. Rót vào một tia ma lực. Nhất thời, quy áp kinh khủng một lần nữa hiện ra trên bầu trời. Khí tức từ canh kim hệ trung cấp siêu tất sát kỹ quyển trục ngang nhiên phóng thích ra. Lần này, sắc mặt Miểu Miểu đã thật sự thay đổi. Khí tức từ canh kim hệ trung cấp siêu tất sát kỹ quyển trục ngang nhiên phóng thích ra. Lần này, sắc mặt Miểu Miểu đã thật sự thay đổi, trở nên cực kỳ khó coi. Nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được đôi nam nữ trước mắt lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Trở nên cực kỳ khó coi. Nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được đôi nam nữ trước mắt lại có thể cường đại đến trình độ như vậy. Siêu tất sát kỹ quyển trục, cho dù là ma minh trải qua ngàn năm tích lũy cũng không có được. Cơ động cũng không phải đang dọa dẫm mình. Siêu tất sát kỹ quyển trục, cho dù là ma minh trải qua ngàn năm tích lũy cũng không có được. Cơ động cũng không phải đang dọa dẫm mình. Nếu như quyển trục này được phóng thích ra, dù cho nàng có thể dựa vào đại địa nữ thần chi trượng mà bảo vệ tính mạng. Nếu như quyển trục này được phóng thích ra, dù cho nàng có thể dựa vào đại địa nữ thần chi trượng mà bảo vệ tính mạng. Nhưng sau khi đại lượng ma lực tiêu hao, nàng còn là đối thủ của cô gái mặc kim giáp kia sao? Nếu như không có hậu thủ, ngươi cho là một kiếm kia của ta sẽ đánh chật lên người ngươi sao? Miểu Miểu minh chủ, cơ động đang cực kỳ suy yếu. Nhưng sự cao ngạo của hắn vẫn có thể áp chế Miểu Miểu hoàn toàn. Miểu Miểu hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm tình kích động của mình. Tại sao lúc đó lại không công kích ta? Bởi vì ngươi cũng không hạ lệnh giết người già, phụ nữ và trẻ em của điều tử sư công hội. Như ngươi đã nói, hiện tại ma minh cũng không làm qua chuyện ác gì. Ma minh các ngươi đã thừa nhận sai lầm của đời trước. Hơn nữa ta cũng không muốn thấy một vị ma sư có thể dung hợp với thần khí cứ như vậy mà ngã xuống. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Miểu Miểu nhìn cơ động, trong ánh mắt không ngừng hiện lên các loại ba động tâm tình. Nhưng chúng ta là địch nhân. Cơ động khẽ mỉm cười. Ở trên thế giới này, không có địch nhân vĩnh viễn. Miểu Miểu minh chủ, chúng ta làm một cuộc giao dịch đi. Vừa nói, cơ động sử dụng một tia ma lực vừa mới khôi phục được. Lấy từ chu tước thủ trạc ra mấy mai hỏa hệ tinh hạch cao cấp. Hai tay cầm hai khỏa. Những khỏa còn lại ném vào trong miệng Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Giúp chúng khôi phục ma lực. Giao dịch, Miểu Miểu sừng sốt một chút. Nhìn cơ động, không biết hắn có ý tứ gì. Cơ động gật đầu, nói. Cũng tương đối đơn giản. Việc này không liên quan tới ma minh. Chỉ là giao dịch giữa ta và ngươi mà thôi. Cơ động đột nhiên đề nghị chuyện này. Làm cho Miểu Miểu càng thêm khó hiểu. Giữa ta và ngươi có thể tiến hành giao dịch gì chứ? Cơ động nói, ngươi nên biết, sắp tới thánh tà thông đạo sẽ mở ra. Thánh tà chi chiến sắp bắt đầu rồi. Giao dịch mà ta nói chính là ngươi sẽ cùng ta tham dự cuộc chiến lần này. Hy vọng ngươi có thể đồng ý. Với tuổi tác và thực lực của ngươi, ở thánh tà chiến trường nhất định sẽ khiến cho hắc ám ngũ hành đại lục ăn quả đắng. Chẳng lẽ ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng thực lực của mình thi triển trên chiến trường sao? Bất luận là ma minh cũng tốt, ma sư công hội cũng được.

sinh mệnh khí tức nồng đậm trong nháy mắt ngập tràn trên không trung. Thậm chí có thể thấy được một luồng khí nhàn nhạt màu xanh từ trong cái lọ nhỏ bay ra. Miểu Miểu căn bản không tin cơ động có thể lấy ra đồ vật gì khiến cho nàng động tâm. Thân là ma minh minh chủ, còn thứ gì mà nàng chưa từng thấy chứ? Nhưng khi nàng cảm nhận được cỗ sinh mệnh khí tức khổng lồ kia, lại còn có mùi vị vô cùng động lòng người. Cả người nàng lập tức dâng lên một loại khoái cảm khó nói lên lời. Đột nhiên uống được một ngụm cam tuyền ngọt ngào. Đây là cái gì? Miểu Miểu không khống chế được tâm tình của chính mình. Từ trên lưng đại điểu màu bạc tiến lên nửa bước. Thanh âm không còn một chút khinh thị nào nữa. Thay vào đó là sự cấp bách vội vàng. Trong sinh mệnh chi sâm. Ở Đông Mộc Đế Quốc. Có một chủng tộc gọi là sâm yêu. Người đã cướp đoạt Hãn Hải Quỳnh Tương hẳn là biết tới danh Tửu Lục do Điều Tửu Sư Công Hội lập ra chứ? Cái bình trong tay ta là thứ được sâm yêu nhất tộc trải qua trăm năm. Ngàn năm chưng cất, hao tổn vô số sinh mệnh lực mới ngưng tụ thành một loại rượu. Bài danh hàng thứ tư trên danh Tửu Lục. Nó có tên là Sinh Mệnh Chi Nguyên. Hơn nữa cái lọ trong tay ta chính là Sinh Mệnh Chi Nguyên được đề luyện ngàn năm. Nếu như ta không nhìn nhầm, để bồi dưỡng thần khí, sinh mệnh lực của ngươi sẽ không ngừng bị đại địa nữ thần chi trượng cắn nuốt. Ngươi cũng không thể nào sử dụng được lực lượng của thần khí. Sinh mệnh lực của ngươi hiện giờ cực kỳ yếu ớt, thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường. Sinh mệnh chi nguyên trong tay ta vừa vặn có thể bổ sung sinh mệnh lực vốn đang thiếu thốn của ngươi. Ta cấp cho ngươi 3 giọt làm thù lao. Đổi lại ngươi sẽ cùng ta tham gia thánh tà chi chiến một chuyến. Hơn nữa, ta có thể bảo đảm. Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ bảo vệ ngươi an toàn. Cách chương.